Chương 150, Tiểu Bạch Hổ đến. 14-1, 20, 50 số lượng NG4, 3-250 họ rổ xì mà ngoài miệng nói ung dung, đáng tiếc biểu tình trên mặt một chút đều không thoải mái. Thực lực của Giang Thiên hắn có thể là vô cùng lý giải, hắn muốn đánh bại Giang Thiên lời nói, vậy cơ hồ là không thể sự tình. Hơn nữa còn vừa có nhìn chằm chằm Cổ Nạn cùng Giang Vũ hai người, Cổ Nạn tự không cần phải nói, có thể ở thực lực xuất chúng ạ cả sủ kỳ sở hữu nhỏ nhoi, người nữ nhân này thực lực có rổ xì mà cũng không dám kinh thường, hơn nữa đồng dạng thân. Là cương giả, trên người đều có một loại đối với nguy hiểm huyền nhi hữu huyền cảm ứng, có thể trở thành cương giả, bọn họ bản thân liền vô cùng tin tưởng cảm ứng như vậy, loại cảm ứng này cũng trợ giúp bọn họ vượt qua rất rất nhiều cửa ải khó khăn. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở một vị khác Giang Vũ, thân là Giang Thiên muội muội, Giang Thiên khả năng không để cho nàng một ít món đồ bảo mệnh sao? Phía bên mình cũng chỉ có kỳ mì mạ rổ có thể tham gia chiến đấu, họ rổ xỉ mạ có thể không có năm chắc thu được thắng lợi. Họ rổ xỉ mạ thời gian lâu như vậy chưa có trở về đi tổ chức, đồng thời ở nơi này dạng bí ẩn địa điểm, thành lập căn cứ, ngươi cũng đã phản bội ạ Katsuki. Ngươi biết chúng ta ạ cà sủ kỳ nguyên tắc, vì cam đoan ạ cà sủ kỳ cơ mật không bị ngoại chuyện, cho nên nói, hôm nay ngươi phải chết. Giang Thiên nhìn thấu họ rổ xì mà trên mặt cảnh giác, đã như vậy, vậy lại thêm hai thanh hỏa đi, ngươi là tuyển trạch tự sát đây, vẫn còn cần chúng ta động thủ. Họ rổ xì mà đồng tử co rụt lại, giờ khác này vẫn là lại tới sao thế, nhưng họ rổ xì mà cũng không phải vô cùng đơn giản liền chịu thua người, dù sao hắn chính là uy chấn nhận giới tam nhẫn đại ca đại. Cường giả đều cũng có cường giả tôn nghiêm, còn có một chút, chính là người tổng là ưa thích thấy quan tài chỉ có rơi lệ. Họ rồ xì mà cho rằng Giang Thiên ba người nếu như muốn giết chết chính mình, hay là muốn tốn hao rất nhiều tinh lực. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, họ rồ xì mà hắn còn có mình dựa. Không có điều giải khả năng sao? Họ rồ xì mà chấn định tự nhiên hỏi, thân thể đã chậm rãi căng thẳng, chỉ cần Giang Thiên vừa nói ra họ rồ xì mà không phải câu trả lời mong muốn. Họ rồ xì mà dư liền sẽ lập tức xuất thủ, bắt tiên cơ. Hôm nay, ngươi phải chết. Giang Thiên nhãn thần đông lại một cái, sát khí một lần nữa có bên trong thân thể tả ra, nhìn Cô Nạn nội tâm sửng sốt một chút, nạ gạ tổ không phải nói muốn buông tha họ rồ xì mà dư sao? Hiện tại Giang Thiên tại sao có thể như vậy làm thế? Nhưng Cô Nạn cũng không có ngăn cản Giang Thiên, hắn tin tưởng Giang Thiên làm như vậy, liền nhất định có hắn quyết định của chính mình. Vậy đánh đi. Họ rồ xì mà mắt rắn vậy ánh mắt cũng lộ ra khát máu, khí thế trên người chợt buộc phát ra, cùng Giang Thiên khí thế không ngừng mà đụng chạm, hai người khí thế không ngừng mà kéo lên, chung quanh một ít mỏm đá thạch nhẫn chịu không nổi như vậy thế khí, nhao nhao muốn nổ tung lên. Thông linh thú triệu hoán vạn xà. Họ rồ xì mà trực tiếp sử dụng thông linh thú, vạn xà bàng thể tích lớn, trở thành họ rồ xì mà đối phó Giang Thiên nhất hữu hiệu nhất, nhất tỉnh lực nhất thủ đoạn. Nồng nặc yên vụ tan hết. Thể hình to lớn vạn xà xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn, người đang trước mặt nó, liền giống như tự chúng ta đối đại miêu cầu giống nhau, nhỏ bé mà không hề uy hiếp. Họ rồ xì mà, ngươi kêu ta qua đây có cái gì sự tình sao quấy rối bản đại gia nghỉ ngơi, lúc này đây ta muốn 100 cái tế phẩm. Làm cương đại thông linh thú, vạn xà có nó kiêu ngạo tư bản, cho nên căn bản cũng không xem đối thủ là người nào, đầu tiên đối với mình chủ nhân họ rồ xì mà nổ súng. Vạn xà, yên tâm, 150 cái tế phẩm, chỉ cần ngươi đem đối diện mấy tên giết chết, 150 cái tế phẩm tuyệt đối ngay lập tức sẽ hiến dâng lên. Họ rồ xì mà chỉ Giang Thiên phương hướng, vẻ mặt mỉm cười đối với vạn xà nói rằng. Vạn xà đối với họ rồ xì mà thái độ dị thường thỏa mãn, xoay qua thân thể to lớn, quay đầu nhìn về phía Giang Thiên ba người. Ha ha, họ rồ xì mà, bản lĩnh của ngươi càng ngày càng lùi lại. Rốt cuộc lại gọi đối phó như vậy rất rưỡi, lần trước hai cái song bảo thai nhưng là quá kém, sẽ không lúc này đây cũng giống vậy đi. Vạn xà hiển nhiên đối với Giang Thiên ba người trình độ cầm bất tiết nhất cố thái độ. Vạn xà, ngươi muốn cẩn thận, một lần này đối thủ, cũng không phải là lần trước nhỏ như vậy nhân vật, đối diện có ít nhất hai người nhưng ta là cùng tồn tại cùng một cấp bậc, ta chống lại bọn họ không có bất kỳ phần thắng, cho nên mới cần trợ giúp của ngươi. Họ rồ xì mà nói thẳng ra Giang Thiên ba người nội tình, hiện tại cũng không phải là khinh địch thời điểm. Há, thật sao? Vạn xà trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mặt thận trọng, tuy là vạn xà đối với họ rổ xì mà dứt đều là hô tới quát lui dáng vẻ, thế nhưng vạn xà nội tâm đối với thực lực của họ rổ xì mà dứt nhưng là rất bội phục, bằng không, vạn xà cũng sẽ không thành họ rổ xì mà dứt thông linh thú. Lên đây đi, họ rổ xì mà dứt, chúng ta lại muốn bắt đầu kề vai chiến đấu. Vạn xà cúi thấp đầu xuống, hướng về phía họ rổ xì mà dứt nói rằng, họ rổ xì mà dứt nhảy lên, vạn xà từ từ mọc lên, xoay người, nhìn về phía Giang Thiên ba người. Đáng tiếc, Giang Thiên trên mặt của cũng chưa tư nở dê xuất hiện họ rổ xì mà dứt tưởng tượng ngưng trọng, lẽ nào Giang Thiên cho là hắn có thể giải quyết vạn xà vật khổng lồ như vậy? Giang Thiên, hiện tại dừng tay nói, chúng ta vẫn là có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Mặc dù ly khai ạ cà sủ kỳ, thế nhưng ta sẽ không nói ra cái gì có quan hệ ạ cà sủ kỳ tin tức, như vậy cam đoan. Như thế nào đứng ở cao mấy chục thước, họ rồ xì mà mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cư cao lâm hạ đối với Giang Thiên ba người nói. Cô nàng chậm rãi tới gần Giang Thiên, cùng Giang Thiên sau lưng của, Giang Thiên, thu tay lại đi, bộ dáng bây giờ, nếu như cùng họ rồ xì mà giao thủ, chúng ta đem sẽ bị thiệt vô cùng thua thiệt, không bằng chúng ta trở về, tiếp theo mang một đầu nạ gạ tổ thông linh thú qua đây. Giang Vũ cũng là vẻ mặt lo lắng chậm rãi tới gần Giang Thiên. Ha ha, các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Giang Thiên đối với cô nạn cùng Giang Vũ an ủi, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm họ rổ xì mà dứt. Giang Thiên mở miệng nói, ngươi lẽ nào cho rằng, chỉ có chính ngươi có cường đại thông linh thú? Giang Thiên trong lời nói tràn đầy trâm trọng. Nghe xong Giang Thiên lời nói, họ rổ xì mà dứt nội tâm cả kinh, lẽ nào Giang Thiên trên tay cũng có cường đại thông linh thú? Không có khả năng à, tìm được hảo thông linh thú có thể là phi thường khó khăn sự tình. Hơn nữa, trong ạ cát sủ kỳ mặt cũng chưa có nghe nói qua Giang Thiên có cường đại thông linh thú. A Giang Vũ cùng cô nạn cũng che lại, không có nghe nói Giang Thiên có thông linh thú. A Giang Thiên cũng không nói chuyện, giảo phá mình tay trái, bắt đầu kết ấn, thông linh thuật, ra đi, tiểu bạch hổ. Vành, một hồi yên vụ hiện lên, khả ái tiểu bạch hổ xuất hiện tại Giang Thiên dưới chân của. Tiểu bạch hổ còn có chút không có phản ứng kịp, các loại chờ quen thuộc hoàn cảnh sau đó. Lập tức nhảy tới Giang Thiên trên vai, không được gầm hét lên, tại sao là lúc này, vì sao à, ta có thể là mới vừa câu được một cái xinh đẹp tiểu lão hổ, mới cho phép bị thâm nhập một ít thời điểm, đã bị ngươi bắt chuyện tới rồi, mau thả ta trở về, mau thả ta trở về. Giang Thiên trên mặt xuất hiện một cái to lớn giọt mồ hôi, thật sự là quá bạo mồ hôi, thảo nào trước mời tiểu bạch hổ cùng nhau đi tới vụ ẩn thôn thời điểm, tiểu bạch hổ kiên quyết không đi đây. Nguyên lai là ở Vũ Nhận thôn câu được tiểu muội muội a, còn tưởng rằng người kia là một tốt thu đây, ai, quá thất vọng rồi, quá thất vọng rồi. Cô nạn cùng Giang Vũ cũng là si ngốc nhìn Giang Thiên gọi tới tiểu bạch hổ, Giang Thiên sẽ không chuẩn bị khiến nó đi cùng thể tích là nó mấy chục lần vạn xà động thủ đi. Kaka, ngươi có phải hay không lầm, tiểu bạch hổ chỉ là dùng để thưởng thức, cũng không phải là dùng để đánh nhau. Xem ra Giang Vũ chuẩn bị coi tiểu bạch hổ là sùng vật nuôi. Ha ha, Giang Thiên, cái này sẽ là của ngươi thông linh thú sao? Ha ha, ta vạn xà chỉ cần lập tức là có thể đem hoàn toàn nghiệp nát bấy. Họ rồ xì mà đứng ở vạn xà trên đầu, cười có chút khó chịu, cái này mình xem đều có chút mơ hồ tiểu gia hỏa cũng có thể chiến đấu. Vạn xà cũng là phát sinh hàng loạt tiếng kêu, tựa như đang cười nhạo Giang Thiên cùng tiểu bạch hổ. Bị nhiều người như vậy khinh thường. Nếu như tiểu bạch hổ còn có thể chịu được ở, thì không phải là hoa hạ tiểu thần thú. Ngươi này chán ghét su xà cũng tới rồi cười nhạo bản đại gia. Tiểu bạch hổ tức giận phổi đều phải bạo, ở mọi người trong khiếp sợ, thân thể nhanh chóng trở nên lớn, chỉ chốc lát sau, liền tăng tới rồi cùng vạn xà ngang hàng cao độ, chỉ là tiểu bạch hổ hình thể thoạt nhìn so với vạn xà càng thêm rộng, cho nên thực lực cũng liền có thể tưởng tượng được. Gần nhất thật sự là quá bận rộn. Tăng thêm chỉ có thể phóng tới cuối tuần cùng Trung Thu, mọi người trên tay có hoa hoa, liền đầu cho Hiểu Dục Thiên xuống đi, bản thân sẽ không để cho mọi người thất vọng. Các bạn đọc xong chương cho mình xin ít thả.